Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107: Cưỡi Địa Tinh Phi Thuyền. Ma Đô, Lục Gia Chủy, Quốc tế Tài chính Trung tâm. Ở mảnh này tấc đất tấc vàng địa phương, tọa lạc quốc nội điện tử cạnh kỹ hào cường Speed tổng bộ. Bây giờ, nhà này điện tử cạnh kỹ hào môn ở lão bản thông thiếu dưới chỉ thị. Toàn diện truyền hình thần vực. Sáng sớm, Speed công hội thành viên. Zero sớm rửa mặt xong tất, bắt đầu ăn điểm tâm. Zero là chữ danh thiếu niên thiên tài. Speed lão đại, suốt đội đưa qua không ít điện tử cạnh kỹ quán quân. Thậm chí thế giới tổng quán quân, cũng là thông thiếu coi trọng nhất tuyển thủ. Khi tiến vào thần vực phía sau, Zero luyện là một gã tinh linh thích khách. Ở công hội bên cho NPK vô địch, trang bị của hắn, trong đó cảnh giao găm, đứng hàng thập đại trang bị bảng đệ thất danh. So với lão bản thông thiếu trang bị bài danh đều lớp 10 danh. Bất quá, hắn lựa chọn ẩn giấu. Giống như ngày thường, Zero login phía trước. Trước đơn giản xem một cái trong diễn đàn dung, trong nháy mắt, từng hàng thiếp mời đập vào mi mắt. Thần khí ca lần đầu tiên xuất thủ, một đao 1.3 vạn. Thần khí ca nghiêu bức, 5 giây 23 đem huyễn thế hội trưởng cuồng đồ cùng quả dung giết đến một cấp. Hình người từ đi bác, thần khí ca ẩn thân sát nhân. Còn có ai có thể ngăn cản thần khí ca? Thần khí ca, Giang Nam phục đệ nhất nhân. Lại là này cái thần khí ca. Zero trong mắt lóe lên một không phục. Đối phương dựa vào hai kiện thần khí là được vạn người truy phủng đối tượng, còn bị phong làm Giang Nam phục đệ nhất nhân. Hy vọng ngươi không muốn gặp phải ta. Bằng không, coi như sở hữu thần khí, ngươi cũng không khả năng là đối thủ của ta. Còn như cái gì đệ nhất nhân? Ha ha. Hoàn toàn là thổi phồng lên. Zero khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu vẻ khinh thường. Hắn thấy, thần vực là một cái rất có thao tác tính du hí. Là điện tử cạnh kỹ sản nghiệp cách mạng, cao thủ cùng thái điểu. Ở cái trò chơi này bên trong chênh lệch sẽ bị vô hạn kéo dài. Coi như thần khí ca có thần khí thì như thế nào? Bằng vào hắn siêu nhất lưu điện tử cạnh kỹ tuyển thủ nhà nghề thao tác, như cũ nên giết không tha. Chớ đừng nhắc tới, mình cũng không hề yếu trang bị cùng kỹ năng. Trong lúc suy tư, Zero tùy ý gõ mở một cái thiệp. Hắn chuẩn bị nhìn một cái thần khí ca đến cùng thao tác như thế nào. Sau đó, hắn liền thấy một cái video. Video tổng cộng 5 giây. Ở nơi này 5 giây bên trong, huyễn thế cuồng đồ, quả sung hai người, tổng cộng ước chừng bị giết trong nháy mắt 31 lần. Tối cao thừa nhận thương tổn, 1.300 không, mà từ đầu tới đuôi, hắn liền thần khí ca một sợi tóc cũng không thấy. 5 giây bên trong giây 31 cái mạng, 1.3 vạn thương tổn, ẩn thân công kích, phốp. Zero trong nháy mắt thổ huyết, mới vừa tràn đầy tự tin trong nháy mắt tan rã. Một cái có thể ẩn thân công kích người, mình tại sao với hắn chơi? Xác định không phải chóp. Huyễn thế tổng bộ, bầu không khí ngưng trọng. Huyễn thế cuồng đồ ngồi ở trên ghế salon, không ngừng ho ra máu. Hắn 17 cấp hào, trong một đêm về tới một cấp, liền cao cấp trang bị đều mặc không được rồi. Huyễn thế công hội càng trở thành mọi người trò cười. Lão đại, cái này thần khí ca là khai quải a? Hắn sao vẫn lạc ẩn thân treo? Quả sung vẻ mặt sinh không thể yêu. Hắn hào bị giết thành một cấp, phòng trừng công hội muốn từ bỏ hắn. Thần vực trò chơi này, đối với ngươi nghĩ như vậy giản đáp. Thần vực trò chơi này, đối với ngươi nghĩ như vậy giản đáp, không có khả năng có treo. Huyễn thế cuồng đồ thở dài, vẻ mặt âm trầm. Lần này là chúng ta ngã xuống, về sau làm cho các huynh đệ ra khỏi cửa đều mang rửa ảnh dược thủy. Pháo sáng, một ngày cảm thấy được không đúng, lập tức sử dụng, nhất định phải đem thần khí ca cho ta đào. Thuận tiện, tiếp tục tại chợ đêm treo giải thưởng thần khí ca thân phận chân thật. Lão tử muốn giết chết hắn. Tốt lão đại, quả sung gật đầu. Mặt khác, huyễn thế cuồng đồ lại hỏi. Chúng ta thương đội xuất phát sao? Lần này vận rủi ao đầm. Đúng là một cái thị trường khổng lồ. Đem dược thủy, trang bị, tiếp tế tiếp viện các loại. Chờ, vận đến viễn trinh quân doanh. Nhất định có thể kiếm một khoản lớn. Lão đại, chúng ta chuẩn 10 triệu kim tệ hàng. Chuẩn bị phái mấy ngàn cái tiểu hào nhân công cõng qua đi. Phòng trừng đến lúc đó, có thể kiếm 7-8 ngàn vạn không có vấn đề gì. Quả sung cười nói, tốt, tiền không thể để cho bạo quân một người kiếm. Hắn lũng đoạn hỏa tích dịch dược tề thì như thế nào? Có thể so với chúng ta huyễn thế nhiều người như vậy sao? Huyễn thế cuồng đồ gật đầu, ánh mắt nhìn phía quả sung. Chuyện này, người tự mình phụ trách, không thể có một điểm sơ suất. Thu được, lão đại, ngoặc kép, kế tiếp, Tần Phong một bên đợi địa tinh phi đính tin tức, một bên ở Thánh Khôi Thành phụ cận đánh một chút tiểu quái. Ở vận rủi ao đầm đợi quen, phụ cận tiểu quái đánh nhau không có gì quá cảm thấy thấy. Thứ nhất, kinh nghiệm quá ít, số lượng cũng không nhiều. Thứ hai, tỷ lệ rơi đồ quá thấp. Hai ngày thời gian mới miễn cưỡng thăng cấp đến LV-17 cấp. Dũng sĩ, chúng ta phi thuyền đã chuẩn bị hoàn tất. Bây giờ có thể tùy thời cất cánh. Hai ngày sau, Tần Phong lại một lần nữa đi tới địa tinh phiêu lưu công ty. Rốt cuộc đến Modimon khẳng định trả lời. Không giải thích, Tần Phong cùng một đám địa tinh các công nhân cùng nhau lên địa tinh phi thuyền. Địa tinh phi thuyền, thập phần cự đại, thượng bộ kết cấu là một cái hình bầu dục khí nang. Bên trong tràn đầy chất lượng hơi nhẹ khí thể, phụ trách cung cấp sức nổi. Vĩ là một cái hơi nước động cơ, khu động cánh quạt vì phi thuyền cung cấp về phía trước động lực. Toàn bộ khí nang, chiều cao hơn 50 mét, trước sau chiều dài hơn 1.000 mét. Tựa như nhất tôn quái vật lớn, coi như là nhân loại lớn nhất động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm. Pho hào, ở nơi này khí năng trước mặt cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé. 130 đang giận túi phía dưới, treo một cái đầu gỗ xác ngoài treo khoang thuyền. Treo khoang thuyền khoảng chừng so với khí năng nhỏ hơn một nửa. Dũng sĩ, đây chính là chúng ta địa tinh khoa học kỹ thuật kết tinh. Địa tinh phi thuyền, một lần có thể chở khách mấy ngàn người, còn có đại lượng hàng. Modimon cười hướng Tần Phong giới thiệu. Địa tinh nghiêu bức, Tần Phong ngồi trên phi đỉnh, cũng không khỏi một hồi cảm thán. Ở nơi này sùng bái lực lượng cùng ma pháp trong thế giới. Địa tinh có thể nghiên cứu ra như thế tân tiến khoa học kỹ thuật, cũng thật lợi hại. Hơn nữa, sống lại một đời, hắn tự nhiên sẽ hiểu, chiếc này địa tinh phi thuyền, bất quá là địa tinh phiêu lưu công ty đê đoan hàng. Chân chính dùng cho tác chiến địa tinh phi thuyền, nếu so với kinh khủng này nhiều. Như vậy dũng sĩ, chúng ta lên đường đi. Modimon vung tay lên, khí năng phần đuôi hơi nước đẩy mạnh trang bị phun ra một đạo sương mù màu trắng. Phi thuyền chậm rãi thăng thiên. Đi tới Thánh Khôi Thành phía trên, sau đó hướng về hướng đông bắc vận rủi ao đầm phi đi tới. Xem, khôi cơ em gái ngươi, đây là phi thuyền, ngạch, lão tử không nhìn lầm chứ, trò chơi này còn có phi thuyền đồ chơi này, bất quá nhìn tốt cự đại a. Các ngươi xem, trên phi thuyền có một cái người chơi, hình như là bạo quân đại lão. Bạo quân đại lão lại muốn làm cái gì ẩn tàng nhiệm vụ rồi sao? Thánh Khôi Thành bên trong, làm các người chơi chú ý tới to lớn địa tinh phi thuyền lúc. Lập tức một mảnh xôn xao, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.